Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Tiểu Hắc gặp nạn. Tại dưới mặt đất ngủ một giấc, vậy mà tiêu hao một năm có thừa. Đây cũng là chính mình ngủ được một lần lâu nhất. Tu sĩ bế quan vậy không gì hơn cái này a. Thần Châu Sứ Thúc Hanh, có phải hay không còn tại truy sát chính mình? Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, hai bọn họ thương thế có hay không trở ngại? Thần Châu Tiên Môn đã trải qua rồi như thế dung chuyển, dưới mắt lại là tình hình như thế nào? Tháng 9 rừng núi, y nguyên xanh tươi tốt, nước sông róc rách, tùm hai bên bờ, bờ bên cây liễu dưới. Có người hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Vô Cữu rời đi rồi Hạnh Nhi sân nhỏ, cũng không có vội vã đi xa, mà là tại này không người trong sơn giã thân hình rơi xuống. Tại tùm sắc thu bên trong lặng yên suy nghĩ tâm sự. Bây giờ thu nạp rồi 7 thanh thần kiếm, mặc dù không có trở thành phi tiên cao thủ, mà tu vi vẫn là trên rồi một bậc thang, đại khái tăng lên tới rồi địa tiên 6 tầng. Dựa vào chính mình thủ đoạn, y nguyên đánh không lại Thúc Hanh. Bất quá, chí ít có thể lấy đang đuổi giết bên trong toàn thân trở ra. Mà Thúc Hanh, vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đến tột cùng là núp trong bóng tối, giữ lực mà chờ, vẫn là không từ thủ đoạn, bốn phía tìm kiếm tung tích của mình. Vốn cho là mình đối thủ chân chính là Băng Thiên Tử. Nhưng không ngờ lại tới một vị tiếp nhận Thần Châu Sứ. Thúc Hanh ra hỏa kia, chỉ coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô ý bên trong lộ ra miệng gió, xác thực chưa từng nghe thấy. Lô Châu, Ngọc Thần Điện, 12 Tế Ti, trái phải Thần Điện Sứ, Ngọc Thần Tôn Giả, đều thần bí khó lường, mà lại để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tế Ti, có lẽ chí ít được phi tiên tu vi, 12 cái Tế Ti, chính là 12 vị phi tiên cao thủ a. Mà Lô Châu, vẻn vẹn 3 cái không biết đại lục trong đó một trong. Lại thêm Bộ Châu, cùng Hạ Châu, vực ngoại cường đại, quả thực không thể nào tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, tịch bên trong liên quan ghi chép, cũng không phải là tự dưng bằng không ức chắc. Thật nếu như thế, đưa thân vào Thần Châu, an phận tại một góc, cùng ngồi giếng xem trời có gì hai loại. Vực ngoại quá mức xa xôi bên ngoài, tạm thời bất luận, mà Thúc Hanh ra hỏa kia, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Kỳ Tán Nhân, hắn có hay không trở về Linh Hà Sơn? Diệu Mẫn lão già kia, phải chăng đạt được rồi báo ứng? Còn có các đại tiên môn, bị mất thần kiếm về sau, là tự nhận không may, vẫn không thuận không buông tha. Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy dưới chân nước sông, không khỏi hai hàng lông mày khóa chặt. Ai, lúc qua một năm, lại dường như đã có mấy đời. Dưới mắt chính mình, cái gì cũng không biết rõ. Tiếp tục như vậy vùi đầu trốn tránh, tuyệt không phải thượng sách. Ngược lại không như trước hướng Linh Hà Sơn đi một chuyến, thăm hỏi Kỳ lão đạo, cùng ta Tử Yên, giữa đường còn có thể thuận tiện tìm hiểu tiếng gió. Vô Cữu rồi quyết đoán, âm thầm thoải mái khẩu khí, phất tay áo nhẹ nhàng huy động, trong miệng mặc niệm có từ, ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyệt dài, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch âm dương. Cùng đó trong nháy mắt, hai đạo kiếm mang chợt nhưng thoáng hiện, biến trắng một kim, đều là hơn thước dài ngắn, ánh sáng hoa doanh động, tại bờ bên đất trống bên trên qua lại xoay tròn, liền giống như là hai đầu con cá, lộ ra vui sướng, mà không hiểu uy thế bên trong, lại lộ ra cường đại xâm nhiên sát cơ. Trước đây năm thanh kiếm thần, phân biệt là Ma kiếm, Lang kiếm, Hỏa kiếm, Khôn kiếm cùng Càn kiếm, huynh đệ ngươi hai không bằng gọi là quân tử kiếm cùng âm dương kiếm. như thế nào nha? Vô Cửu nói một mình, nhếch miệng mỉm cười, thuận thế tay áo nhẹ phẩy, hai đạo xoay quanh kiếm quang chợt nhưng nhập thể. Chốc lát, hắn lại nghiêng đầu mà thần có chỗ nghĩ, thương khởi đúc kiếm là lấy tinh huyết, thần hồn cùng tu vi đúc kiếm, mỗi một thanh thần kiếm bên trong đều giao phó rồi hắn cường đại ấn ký, làm hậu nhân kế thừa rồi bảy thanh thần kiếm, cũng cần phải kế thừa rồi hắn tu vi cùng thần thông. Còn nhớ lúc trước, chính mình liền không hiểu thấu hiểu được tế luyện chân hỏa. Về sau lại suy nghĩ ra hai chân ngự kiếm pháp môn, rất có một loại thần linh ăn ý, mà theo lấy thiên hình phù kinh không ngừng tu luyện, loại kia ăn ý dần dần biến mất. Chính như kỳ tán nhân chỗ nói, thiên hình phù kinh có lấy cường hóa mệnh hồn thần kỳ, hoặc vậy miễn đi rồi bạo thể chi lo, nhưng dần dần ăn mòn rồi thương khởi lưu lại tinh huyết thần hồn. Dù cho về sau may mắn ngộ ra được mưa sao hoa rơi, cũng là có phần phí trắc trở. Nếu như suy đoán không sai, chắc hẳn cửu tinh thần kiếm uy lực mạnh nhất còn có đợi khai quật, chỉ tiếc dưới mắt không có công phu dốc lòng suy nghĩ, mà lại lưu lại chờ ngày sau, lại sáng chế mấy thức êm tai lại tốt dùng thần thông. Bởi vậy nói đến, cửu tinh thần kiếm không còn thuộc về thương khởi, cũng không lại thuộc về bất luận kẻ nào. Nó đem dung nhập thần hồn của ta, bản dập trên máu tươi của ta ấn ký. Nó chỉ thuộc về ta. Vô Cửu lặng đứng bờ bên, nghe nước sông chảy xuôi, nhìn rừng núi tùm, trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn rồi mấy phần hào hùng, giống như bất cứ lúc nào đều sắp cuốn theo chiều gió, từ đó tung hoành bốn phương mà huy sái tự tại. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên, lại không khỏi hai mắt khẽ đảo, trên mặt bằng thêm rồi mấy phần phiền muộn. Cỡ nào rộng lớn mà lại mỹ lệ nhiều màu một mảnh thổ địa, lại vẫn cứ bị phong cấm tại lồng giam bên trong. Không chỉ như thế, còn muốn nhận đến vực ngoại giám thị cùng lăng nhục. Hừ, không có đạo lý. Bất quá, thần châu tiên môn còn tại, còn vòng không đến ta tới quản nhiều nhàn chuyện. Chỉ cần không còn bức ta, ta tình nguyện mang theo Tử Yên ẩn cư hương giá sống qua cả đời. Vô Cửu suy nghĩ lung tung một lát, đạp lên kiếm quang đằng không mà lên. Hắn đang muốn thẳng đến Linh Hà Sơn phương hướng mà đi, bỗng hướng đông mà đi. Nơi đây khoảng cách Hồng Lĩnh Cốc không xa. Hơn 3 năm đã qua, không biết kia đầu hắc giao như thế nào. Một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong, mấy chục cái hán tử tại hô to gọi nhỏ, kiếm quang bay tán loạn, phù lục nổ vang, một đạo hắc ảnh xông ra trùng vây, bay lên không nhảy lên, mà hắn còn chưa đi xa, liền bị mười mấy đạo kiếm quang đánh trúng, phanh, rơi vào trên đất, đành phải huy động tứ chi, liều mạng xuyên qua sơn cốc. Ai ngờ hoảng hốt chạy bừa. Sơn cốc đầu cuối đúng là lấp kín mấy trăm trượng vách đá. Nó lần nữa phi thân nhảy lên, liền muốn thuận lấy vách đá cưỡng ép leo trèo mà đi. Mà họa vô đơn chí, sau lưng lại là kiếm quang như mưa. Nó xoay người cắm rơi, hung hăng nện ở cứng rắn trên tảng đá. Liên tiếp lăn lộn, tứ chi chống đất, đã là mình đầy thương tích, vẫn phẫn nộ gào thét mà nhe nanh múa vuốt. Mà bên ngoài hơn 10 trượng đã đủ đứng bóng người, riêng phần mình cầm trong tay phi kiếm, khí thế hùng hổ. Nó đã thân hãm trùng vây, không đường có thể trốn. Ha ha, thật lớn một đầu hắc giao, thật sự là khó được. Xúc sinh kia toàn thân là bảo, như thế nào chia lãi, mà lại do mấy vị sư huynh định đoạt. Sư huynh, còn mời động thủ giết kia đầu dã vật. Ở đây là quần tu sĩ, hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, hơn 20 vị vũ sĩ tiểu bối, từng cái thần sắc phấn chấn, bị vây quanh ở trong đó. Là đầu hắc giao, 4-5 trượng dài, khắp cả người hắc giáp, đỉnh đầu độc giác, tứ chi tráng kiện, mà lúc này lại là lân giáp chóc ra, đầy người vết máu, rất là mỏi mệt sợ hãi, nhưng lại nóng nảy bất an. Nó tại dưới chân núi cuộn mình lấy thân thể, duy chỉ có đầu sọ ngẩng lên thật cao, lạnh lùng nhìn qua người xung quanh bóng, hai cái tinh hồng trong mắt lộ ra khinh thường cùng phẫn nộ. Chính mình không phải súc sinh, mà là linh giao, còn có cái danh tự. Tiểu hắc cũng không phải cái gì dã vật, tiểu hắc có chủ nhân, bất quá, chủ nhân hắn đến tột cùng đi rồi nơi nào? Tiểu hắc tại sơn cốc kia bên trong, một mình tiêu dao hồi lâu, ăn lấy hết hồ bên trong tôm cá, lại nuốt mấy đầu la ngựa, mà tiểu hắc đã trở nên đủ cường tráng. Chủ nhân lại chậm chạp không thấy quay lại, tiểu hắc không vui, tiểu hắc muốn tìm chủ nhân, tiểu hắc có cái thiên phú thần thông, nhớ kỹ chủ nhân khí tức, vốn định như vậy mà đi, mà không mấy ngày nữa lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà thôi, mà lại tại trong sơn dã chơi đùa một phen, ăn trái cây, truy đuổi sài lang, lại trèo sơn Việt nước, cũng là niềm vui thú vô cùng. Vừa lúc gặp phải một mảnh hương khí phân tán chỗ tải. Ai ngờ còn chưa tận hứng, liền lọt vào vây đánh, càng lại khó thoát khỏi. Đó là một đám người, vì sao muốn giết tiểu hắc, mà chủ nhân ngươi lại tại chỗ nào? Chỉ sợ tiểu hắc sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu hắc ánh mắt lướt qua đám người chung quanh, ngược lại nhìn về phương xa, nó hoảng sợ vẻ bất an bên trong. Lộ ra tự trách, lộ ra hối hận, lại lộ ra mấy phần mong đợi, đều do chính mình a, không nên tự tiện xông xáo, mà ai có thể nghĩ tới, nơi có người vậy mà như thế hung hiểm, đám kia nhìn như yếu đuối người, so với thấp hèn xài lang muốn càng thêm xảo trá ngoan độc mấy phần, mà chủ nhân, giống như cũng là người, chính mình, lại tính cái gì, oanh. Tiểu hắc còn tại dầu dĩ mình cùng người khác biệt. Mấy chục đạo phi kiếm gào thét mà tới. Nó vội vàng phi thân nhảy lên. Há miệng cuồng hống. Làm sao sớm đã sức cùng lực kiệt. Rốt cuộc thi triển không ra nó thiên phú thần thông. Một tiếng oanh minh bên trong. Mãnh liệt mà vọt tới vách đá. Từng mảnh lân giáp nổ bay. Mười mấy đạo phi kiếm xuyên thể mà qua. Nó bịch. Rơi xuống đất, bỗng nhiên lần nữa ra sức nhảy lên, nhưng lại chưa nhào về phía đám người, mà là lăng không hướng tây, hiến máu phun tung tóe trong miệng phát ra ngạc nhiên tê minh. Mơ hồ bên trong, một đạo quang mang từ xa đến gần, đó là chủ nhân, hắn nghe được tiểu hắc kêu gọi, hắn trở về rồi, oanh, dừng tay, một tiếng vang lên ầm ầm nháy mắt. Gầm lên giận dữ từ phương xa truyền đến, tiểu hắc thân thể lần nữa bị mười mấy đạo kiếm quang xuyên qua. Nó, phanh, ngã tại trên sườn núi, mà hắn đầu sọ, y nguyên hướng tây, hai mắt của nó, vẫn là trợn tròn, giống như nó lại trở lại rồi sơn cốc kia bên trong. Không buồn không lo, mấy chục cái tu sĩ chém giết hắc giao, còn không có làm được đến ăn mừng. Đã bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ dọa đến ngạc nhiên biến sắc. Từng cái vội vàng lui về sau đi. Lúc này trong nháy mắt, có người từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái áo trắng nam tử. Bước nhanh rơi vào hắc giao trước mặt. Chố mắt rồi chốc lát. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Vô cứu, vô đạo hữu, im miệng. Người tới chính là vô cứu. Hắn theo âm thanh quát mắng, lại nhìn cũng không nhìn bốn phía tu sĩ, hãy còn thần sắc kinh ngạc mà khó có thể tin. Hắn trở lại rồi hồng lĩnh cốc, nhưng không thấy rồi hắc giao bóng dáng. Buồn bực sau khi, liền tìm kiếm khắp nơi, mà liên tiếp tìm mấy ngày. Thần thức vừa có phát hiện, đúng lúc gặp một đám tu sĩ tại vây đánh hắc giao. Hắn vội vàng chạy đến. Mà gắng sức đuổi theo, vẫn là muộn rồi một bước. Tiểu hắc không có trả lời, yên tĩnh ghé vào trên sườn núi, nó y nguyên hai mắt trợn lên, lại không thần thái, chỉ còn lại dưới hai mảnh tĩnh mịch huyết hồng, liền phảng phất ngày kia bên dáng màu cuối cùng mộng cảnh. Vô Cửu duỗi ra tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắc dao đầu sọ. Trước mắt hắn giống như lại nhìn thấy năm đó tiểu hắc còn nhỏ bé, ăn trộm gà về sau, lọt vào đuổi theo, chống đỡ bụng, nhảy nhảy nhót nhót, chợt tức nằm ở trên mặt đất, tứ chi hướng lên trời. Rất là chật vật đáng hận mà lại buồn cười. Mà bây giờ tiểu hắc, cái đầu dài lớn hơn rất nhiều, lại yên tĩnh nằm lấy, rốt cuộc không có rồi oai phong lẫm liệt bộ dáng. Hơn nữa nó lân giáp chóc ra, tứ chi không trọn vẹn, dù cho eo bụng kiếm động, vậy không dưới mấy chục chi nhiều, có thể thấy được nó chém giết thảm liệt, cùng lọt vào vây đánh tuyệt vọng cùng bất lực. Hắc dao chết rồi, vong hồn không còn, đám người xa xa bên trong, có người lên tiếng nhắc nhở, mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Vô Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, lại hai hàng lông mày đứng đấy, nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết ta tiểu hắc, đáng giận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?